nếu có thể để cho Cao Tăng xem vận mệnh của mình, lỡ như xem ra mệnh đại phú quý, trụ cột quốc gia, thì vận mệnh của họ sẽ lên như diều gặp gió, làm ít công to. Văn ôn võ luyện, sau đó làm việc cho triều đình, mục tiêu của người đọc sách không phải như thế sao? Nữ tử thì chăm chút nhan sắc, tài nghệ, sau đó cũng một lòng hướng về trong cung cấm kia. Thế nhưng, Tuệ Cực đại sư cũng không thường xuyên xem vận mệnh cho người khác, những người được đại sư xem mệnh lác đác chỉ có vài người, đều là nhân vật có tiếng tăm. Tuệ Cực đại sư là con đường tắt để đi lên đỉnh cao. Những thư sinh này top 5 top 3 đi tới trước mặt đại sư, hai tay chắp lại hành Phật lễ với Tuệ Cực. Người cuối cùng hành lễ là Lý Huynh, Tuệ Cực nhìn hắn nói, Đề công tử sau này là người đại phú đại quý, chỉ là phải làm nhiều việc thiện, nhất định không được làm những điều vi phạm đạo đức con người. Lý Huynh không nghĩ tới đại sư đức cao vọng trọng lại xem mệnh cho mình, còn nói là mệnh đại phú đại quý, trong nhà hắn một nghèo hai trắng, phụ mẫu mất sớm, hắn dựa vào đại ca, nhưng đại tẩu của hắn lại là một nữ nhân chanh chua, không có việc gì lại tới bên tai hắn cay độc mắng hắn ăn không ngồi rồi, ẻo lả như đàn bà, không thể làm được việc gì nên hồn. Đại phú đại quý, vậy nhất định là hắn có thể thi đậu trạng nguyên sao? Công tử có quý nhân tương trợ, thế nhưng công tử sẽ trải qua một kiếp nạn, nói tốt thì, nói xấu thì là xấu, chỉ xem công tử đối mặt như thế nào. Tuệ Cực đại sư nói. Lý Huynh vội vàng làm Phật lễ, cố nén kích động nói, Ê đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Những thư sinh kia chưa đi xa nghe đại sư nói về vận mệnh của Lý Huynh, từng người ghen ghét đến đỏ cả mắt. Đại phú đại quý, cái tên nghèo kiết xác kia lại có mệnh đại phú đại quý, nói đùa cái gì thế, thư sinh nghèo đó mà lại có thể xoay chuyển nhờ đổ trạng nguyên sao? Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Không ít người khịt mũi coi thường. Đợi những thư sinh này đi rồi, lão hòa thượng Tuệ Cực bảo tiểu hòa thượng quét đình nghỉ mát cho sạch sẽ, sau đó cầm bồ đoàn và mỏ, xếp bằng trên bồ đoàn chậm rãi gõ, trong miệng đọc kinh văn. Ninh Thư nghe kinh văn, cảm giác mình như được ngâm trong nước ấm, thật dễ chịu, nhánh cây đông đưa. Không riêng gì Ninh Thư, mà toàn bộ rừng đào đều đông đưa theo gió. Dáng vẻ lão hòa thượng Tuệ Cực trang nghiêm, lông mày tuyết trắng và râu đều rủ xuống. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. À, thế giới này đúng là tình yêu hoa mỹ của hoa đào yêu, nhưng không phải là chuyện xưa với hòa thượng, mà là với cái người tên Lý Huynh lúc nãy. Người thư sinh nghèo Lý Huynh kia họ Lý tên chỉ có một chữ Huy, Lý Huy, nhà chỉ có 4 bức tường vách đất, ăn nhờ ở đầu phụ mẫu, chính là một thư sinh nghèo kiết xác. Cũng may hắn ta cũng có chút tài hoa, nhưng những tài hoa đó cũng chẳng thể dùng để kiếm tiền được, trong nhà chẳng có gì để dồn tiền lại cho hắn ta lên kinh ứng thí. Lý Huy kia chỉ là người đọc sách, mọi việc trong nhà không làm được, lại sống cùng đại ca và đại tẩu, trong nhà là một người ăn không ngồi rồi. Ngay vào lúc mùa vụ bận biểu cũng không thể phụ giúp được, lúc phụ mẫu Lý Huy còn sống, bọn họ cưng chiều đứa con trai đọc sách, dốc hết mọi thứ trong nhà để cho hắn học hành, trong nhà có đồ ăn gì ngon đều đem cho Lý Huy ăn, dù chỉ là một quả trứng gà, cũng dành cho hắn ăn. Vì thế con dâu liền cảm thấy ghen tức, khi hai người bọn họ qua đời, giờ lại nương tựa vào đại ca, thù mới hận cũ. Đại tẩu liền dùng hết mọi lời lẽ cay nghiệt bẩn thỉu mà chửi mắng Lý Huy. Mấu chốt là mỗi lần như thế, Lý Huy luôn coi mình là người đọc sách, không chấp nhặt cùng nữ nhân. Cũng may đại ca hắn là một người thành thật, không đuổi đệ đệ mình ra khỏi cửa, có một miếng ăn liền chia sẻ cho đệ đệ. Nhưng muốn lên kinh đi thi, đó là không có khả năng, tiền trong nhà mua gạo còn không đủ, hơn nữa ở kinh thành giá cả đắt đỏ, nếu như thi không đậu, coi như cả nhà cạp đất mà ăn. Hiện tại cứ sống tạm bợ như thế, cũng không có ai giúp đỡ Lý Huy. Nói không người giúp đỡ cũng không đúng, có nhà địa chủ kia nói sẽ gả nữ nhi nhà mình cho hắn, nhưng Lý Huy quả quyết cự tuyệt, nữ nhi nhà địa chủ béo ụt ịt vô cùng, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn và ăn, mặt tròn như mâm, eo to như vạt nước, nào có tư thái của một nữ nhi. Đối với người đọc sách, nữ tử trong lòng phải là người mắt phượng mày ngài, đôi mắt hổ phách, môi đỏ anh đào, mỉm cười nhẹ nhàng, lời vàng ý ngọc, uyển chuyển vô cùng. Sáng trong tựa như mây che trăng, bồng bềnh phong lưu như tuyết. Đây mới là nữ nhân, còn nữ nhi nhà địa chủ kia chẳng khác gì heo nái. Lý Huy quả quyết cự tuyệt, cưới nữ tử đó về không phải là bị những đồng môn khác cười nhạo hắn hay sao? Lý Huy cự tuyệt càng làm đại tẩu của hắn châm chọc, khiêu khích, gặp mặt là trào phúng, cũng không nhìn lại đức hạnh của mình như thế nào, chẳng lẽ còn muốn cưới một mỹ nữ như thiên tiên sao? Trong nhà nghèo đến gạo còn không có mà ăn, vậy mà còn đòi hỏi. Nhưng đúng là Lý Huy vẫn gặp được một mỹ nữ thiên tiên, mỹ nữ lớn lên mặt như hoa đào, dáng người yểu điệu, nhã nhặn như hoa trong nước, cử chỉ nhẹ nhàng như liễu. Mỹ nữ này khác một trời một vực với nữ nhi nhà địa chủ, Lý Huy đi theo nữ tử này đến trong núi, phát hiện nữ tử này ở một mình trong núi. Tìm được cơ hội bắt chuyện cùng nữ tử, hỏi khuê danh, nữ tử khuất thân hành lễ, dây đào thiên. Lý Huy thì thầm, dây đào đào chi yêu, trước trước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. Đào đào chi yêu, hữu phần kỳ thật, chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất, kỳ diệp trăng trăng. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân. Dịch nghĩa. Cây đào non xanh mơn mởn, hoa đỏ hồng rực rỡ. Cô ấy về nhà chồng, hòa hợp với gia đình nhà chồng của cô ta. Cây đào non xanh mơn mởn, quả rất là sai. Cô ấy về nhà chồng, hòa hợp với gia đình nhà chồng của mình. Cây đào non xanh mơn mởn, lá tươi tốt sung xuê. Cô ấy về nhà chồng, hòa hợp với mọi người trong gia đình nhà chồng. Dịch thơ. Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa. Em về nhà chồng, thuận hoa chồng vợ. Đào tơ mơn mởn, quả trĩu trên cành. Em về nhà chồng, chồng vợ thuận hoa. Đào tơ mơn mởn, lá tốt sung xuê. Em về nhà chồng, cả nhà hòa thuận. Nàng thật xứng với cái tên Đào Thiên này. Tạ công tử quá khen. Đào Thiên điềm tĩnh nói. Một tới hai đi, Lý Huy ngày càng quen thuộc với Đào Thiên, cả hai cũng có ấn tượng tốt với nhau, ở lại cùng nhau. Sinh hoạt của Lý Huy có người chăm sóc, có mỹ nhân bên cạnh, ngày ngày càng hài lòng. Thế nhưng Lý Huy lại mang tâm trạng yêu sầu, Đào Thiên liền hỏi thăm tình hình. Lý Huy nói mình có tài nhưng không gặp thời, bởi vì không có tiền, bị tiền tài vây khốn, không cách nào thể hiện được tài năng của mình. Đào Thiên không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể giật vải kiếm tiền giúp đỡ Lý Huy. Thế nhưng giật vải lại rất lâu, mà Lý Huy lại muốn tham gia thi hương, nếu như bỏ qua đợt này thì phải đợi đợt tiếp. Đào Thiên không có cách nào liền chạy về Ô Hữu Tự tìm lão hòa thượng Tuệ Cực, nói, đi cầu xin đại sư cho ta mượn tiền, để cho Lý Lan được tham gia khoa cử. Đào Thiên hứa sẽ về giật vải bán lấy tiền trả cho đại sư. Tuệ Cực nói, ừ ngươi cũng biết, hắn thi khoa cử cần phải tự mình xoay sở, ngươi là yêu tinh nơi sơn giả, hắn lại là người có mệnh đại phú đại quý, hai người các ngươi ở chung một chỗ sẽ không có kết cục tốt. Cầu xin đại sư cho ta mượn. Đào Thiên quỳ trên mặt đất, dập đầu với Tuệ Cực. Ngươi vốn là một nửa đệ tử của Phật môn, bây giờ lại hãm sâu vào tình kiếp, đây là một mầm tai họa. Lão hòa thượng Tuệ Cực lắc đầu, đưa cho Đào Thiên một túi bạc. Sau chuyện xưa kia, Ninh Thư dùng cọng tóc cũng có thể nghĩ ra được những chuyện xảy ra sau đó. Nhân yêu khác biệt, loại chuyện yêu đương này từ xưa tới nay đều không có kết cục tốt cả. Lời nói toàn gạt người mà thôi. Đợi ta quân lâm thiên hạ, hứa với nàng bốn biển là nhà. Đợi người quân lâm thiên hạ, sợ rằng tình cảm thành chốn ngục hoa. Đợi ta không còn vướng víu, hứa với nàng sẽ đi tứ phương. Đợi người không còn vướng víu, sợ rằng hồng nhan đã tàn phai. Đợi ta chinh chiến nửa đời, hứa sẽ cùng nàng trong dâu nuôi tầm. Đợi người chinh chiến nửa đời về, người cũng đã gả chồng. Đợi ta công thành danh toại, hứa với nàng sẽ có đủ tiền tài danh vọng. Đợi người công công thành danh toại, người đã có gia đình quyền quý. Đợi khi ta cưỡi ngựa lớn, hứa với nàng sẽ cưới nàng về. Đợi người công thành danh toại, có khi ta đã gả cho người khác rồi. Đợi khi ta có vinh hoa phú quý, hứa với nàng sẽ có 10 dặm hoa đào. Đợi người vinh hoa phú quý, hồng nhan cũng tan thành cát bụi. Hiện tại đang nghèo rất mồng tơi, cho nên có một mỹ nhân thiên tiên xuất hiện, có thể nói chuyện trên trời dưới đất, hứa hẹn cao siêu. Hoa đào yêu tồn tại trên thế gian này chính là bàn tay vàng của Lý Huy. Mặc dù Lý Huy sinh ra ở gia đình nghèo khổ, nhưng trên cơ bản từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua đau khổ gì cả. Phụ mẫu chết thì nương nhờ vào đại ca đại tẩu, hai người họ không cho hắn tương lai, thì xuất hiện một hoa đào yêu. Một lòng một dạ đưa Lý Huy lên con đường rực rỡ, quả thật là có quý nhân tương trợ. Lý Huy thi đậu, trở mình thành người sang quý, có kế quả như vậy không kỳ quái chút nào, nam nhân có 3 việc vui đó là thăng quan, phát tài và vợ chết. Muốn đặt chân vững vàng ở quan trường, cần tìm cho mình một nhạc phụ có chức có quyền. Như vậy, việc hoa đào yêu tồn tại làm cho người ta như nghẹn ở cổ. Nếu như Lý Huy chỉ giết người ta còn dễ nói, nhưng đằng này hắn ta lại tìm một đạo sĩ giết hoa đào yêu, còn thu lại linh hồn của hoa đào yêu, làm thành một pháp khí, nhốt trong một ngọc bội. Từ đây, ngọc bội này trở thành bùa hộ thân của Lý Huy, mỗi lần Lý Huy gặp chuyện gì đều có thể gặp dữ hóa lành, tất nhiên, những tổn thương này đều là tổn hại lên linh hồn của Đào Thiên. Lý Huy như có thần trợ giúp trên con đường thăng quan tiến chức, càng ngày càng lợi hại, từ một dân chúng thấp cổ bé họng, nhà nghèo kiết xác nay chuyển mình thành dưới một người trên vạn người. Nếu như nói Đào Thiên bị như thế là do tự làm tự chịu, thế nhưng vì chuyện của nàng mà làm Tuệ Cực đại sư viên tịch. Đào Thiên dùng một chút lực lượng cuối cùng yêu cầu phản công, nàng tình nguyên dâng ra toàn bộ lực linh hồn. Ninh Thư chép miệng, linh hồn của nàng ta trong lúc làm pháp khí đã bị hao tổn nhiều, coi như lấy ra toàn bộ thì cũng không được bao nhiêu. Ninh Thư sợ cầm trầm tư, tất nhiên cô không có tay, cũng không có cầm. Vốn là một thế giới võ hiệp, hiện tại biến thành thế giới có yêu, phát triển theo hướng liêu trai chí dị. Cũng không biết vị diện này đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Nhiệm vụ của cô hẳn là thay Đào Thiên thoát khỏi cái chết, tiện thể cứu đại sư Tuệ Cực, tất nhiên cũng không thể bỏ qua cho Lý Huy. Ninh Thư suy nghĩ trong lòng, cảm giác trên trời có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, áp lực rất lớn, cô lập tức ngừng suy nghĩ, cảm giác không tốt dâng lên. Ninh Thư nhìn về phía Tuệ Cực đang tụng kinh, ai một tiếng, nếu như là một cái đầu trọc phong hoa tuyệt đại, có lẽ có thể dây dưa một đoạn cảm tình với hòa thượng, sẽ không rơi vào tình huống như thế này. Mặc dù Phật tâm Tuệ Cực vững vàng, tâm trí kiên định, nhưng cũng không đối xử tàn bạo với Đào Thiên, nói không chừng ngày nào đó Đào Thiên có thể chặt đứt nghiệt duyên, quy y cửa Phật. Thế nhưng nàng lại dây dưa với tên thư sinh, yêu tinh cùng với kẻ ung nhọt, chuyện xưa đều có kết cục thảm hại, nàng trở thành một đại mỹ nhân hồng nhan bạc phận. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác thiên uy vẫn luôn khóa chặt trên người mình, cả người cảm giác nặng nề, làm yêu quái thành tinh cũng không hề dễ dàng nha. Tùy thời tùy chỗ lão thiên đều nhìn chằm chằm xem thử cô đang làm gì, xem bà đây lớn lên xinh đẹp thế nào hả? Có lẽ do Ninh Thư có suy nghĩ khiêu chiến thiên uy, bầu trời ầm ầm nổ vang một tiếng, một đạo lôi điện vang lên, Ninh Thư theo bản năng cuộn các nhánh cây lại, sợ bị sét đánh. Cây cối thành tinh sợ nhất là tia sét của thiên địa chí dương chí cương, mà nhưng yêu tinh này rất sợ sét đánh đến hồn phi phách tán, thật vất vả mới tu luyện thành hình, kết quả bị sét đánh chết. Đối với lôi điện, yêu tinh hình thành từ cây cối như bọn họ rất sợ, không ít đại thụ ở trong rừng sâu thẳm, tu luyện mấy trăm năm nhưng bị lôi điện đánh một phát cháy thành than, ai, độ kiếp thất bại. Trên bầu trời vang lên tiếng sét làm toàn bộ rừng đào theo bản năng đều co quắp lại, Ninh Thư chỉ có thể yên lặng nói trong lòng, đệ Thanh Thiên đại lão gia, tôi sai rồi. Cô mặc dù có thể hấp thu lực của lôi điện, nhưng đó là trường hợp cô có thể tu luyện tuyệt thế võ công, nếu như bây giờ cô ương ngạnh đối kháng, chỉ sợ là bản thân biến thành cái cây bị sét thiêu trụi mất. Tiếng sấm đánh gãy việc tụng kinh của Tuệ Cực cầm mỏ, nhìn lên bầu trời, tiếng sét trên trời vang lên thật quái dị. Tuệ Cực dừng việc tụng kinh, bảo tiểu hòa thượng mang bồ đoàn và mỏ đi, sau đó xách một thùng nước tưới cho rừng đào. Tuệ Cực xách thùng nước tới trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư thấy thân thể Tuệ Cực rất khỏe mạnh, râu tóc đã bạc phơ, thế nhưng có thể xách được cả thùng nước to. Tuệ Cực cầm bầu hồ lô trong thùng múc nước tưới vào từng gốc đào, Ninh Thư cảm giác được trong nước suối có ẩn chứa linh khí, cô vội vàng hấp thu. Thảo nào cây đào có thể thành tinh, bởi vì ngày ngày được tắm rửa trong Phật quang, hơn nữa nước suối trong chùa còn chứa cả linh khí. Mặc dù có được Phật tính, nhưng hoa đào yêu chưa trải sự đời, nên mới bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của nhân gian. Ninh Thư duỗi nhánh cây ra, sờ cái đầu trọc của Tuệ Cực, thời gian là con dao dứt heo, tiểu hòa thượng lúc trước nay đã già rồi. Tuệ Cực cảm thấy trên đầu ngứa ngứa, quay đầu lại nhìn, Ninh Thư lập tức bất động, lão hòa thượng lại tiếp tục tưới cho các gốc đào khác. Đoán chừng có phát hiện cũng không thèm để ý, có lẽ trước đó Tuệ Cực đã cảm nhận được cây đào này có linh tính rồi. Có mấy tiểu hòa thượng giúp tưới cây, một rừng hoa đào cuối cùng cũng đã tưới xong. Tuệ Cực thả bầu hồ lô múc nước xuống, hai tay chắp lại, niệm một câu A-di-đà Phật, mặc dù thanh âm không lớn lắm, nhưng toàn bộ rừng đào đều có thể nghe được thanh âm của Tuệ Cực. Ninh Thư cảm giác có thứ gì đó dung nhập vào thân thể của mình, rất ấm, rất thông thấu, rất tinh khiết, rất dễ chịu, chắc là Phật quang. Tuệ Cực có ơn tái tạo đối với Đào Thiên, nếu như không có Tuệ Cực, thì chắc sẽ không có Đào Thiên. Đào Thiên làm Tuệ Cực bị liên lụy dẫn đến viên tịch, nguyên nhân là do Lý Huy, có thể so sánh ngang với thù giết cha, hơn nữa Tuệ Cực lại là tín ngưỡng của Đào Thiên, trong lòng Đào Thiên vô cùng tôn trọng Tuệ Cực. Biến thành cây đào, ngày tháng trôi qua rất nhàm chán, không có cách nào tu luyện tuyệt thế võ công, chỉ có thể chậm rãi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lúc không có người thì đung đưa cành lá, làm mưa hoa đào. Thiên Huy vẫn luôn khóa chặt vào người cô, nếu như sau này cô làm chuyện gì xấu xa, chắc là ông trời sẽ bổ một đạo lôi điện xuống. Đối với con người thì ông trời mang tới vận khí, nhưng đối với yêu quái thành tinh thì hà khắc hơn nhiều, có lẽ người ủy thác bị rơi vào kết cục như vậy, đối với con người, bọn họ bị như vậy được xem là bình thường, dù sao cũng là yêu quái. Yêu tinh, yêu quái tinh thông huyễn thuật, biến hóa khôn lường, mỉm cười thành mỹ nhân, quay lưng một cái thành ông già, tay trái nhấc lên biến thành đình nghỉ mát, tay phải phất một cái tiền bạc đầy nhà, nhưng không có cái trứng gì dùng được, cuối cùng vẫn bị người ta treo lên mà đánh. Yêu quái, chùa Sáo Kê. Phàm là những việc không hợp lẽ thường đều có quan hệ đến yêu quái, lũ lụt là do yêu quái tác oai tác quái, bệnh tật ôn dịch là do yêu quái quái phá, bị người bắt gian tại giường thì đổ thừa bị hồ ly tinh câu dẫn. Yêu quái có thể xưng là hiệp sĩ cổng nồi điển hình, không ai qua được. Thời gian này là mùa hoa đào nở, Ô Hữu Tự cũng náo nhiệt hẳn lên, người đến ngắm hoa liên tục, các văn nhân thi sĩ mỗi ngày đến dưới gốc đào ngâm thơ, Ninh Thư nghe mà lỗ tai muốn mọc kén. Trong nhóm văn nhân Ninh Thư thấy Lý Huy, quần áo trên người Lý Huy nhìn cũng tạm được, nhưng Ninh Thư dùng lực tinh thần nhìn thì thấy quần áo bên trong toàn là chắp vá. Đoán chừng chỉ đủ để làm một bộ áo bên ngoài mà thôi. Ninh Thư không khỏi nghĩ đến một câu, bên ngoài thì đẹp, bên trong thối rữa. Lý Huy lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, mặc quần áo đẹp, mày đẹp, mắt đẹp, da thịt tinh tế, trắng nõn, rõ ràng là con nhà nghèo, thế nhưng lại được nuôi đến da mịn thịt mềm. Từ nhỏ đã không làm việc gì nặng, nhìn xem bộ dáng hẳn là một người không có lòng trắc ẩn. Tướng mạo mặc dù là đại phú đại quý, nhưng xương gò má cao, có chút cay nghiệt. Người ác độc, thiếu tình cảm. Có lẽ Lý Huy phát hiện người ủy thác là một yêu tinh nơi sơn giả, cho nên yên tâm thoải mái nhận sự trợ giúp của Đào Thiên. Có lẽ là do người ủy thác cam tâm tình nguyện, không cần báo đáp, nhưng Lý Huy lại dùng nàng ấy làm thành pháp khí, đến chết cũng bóc lột cho hết, chết cũng không được siêu sinh, làm cho lòng người rét lạnh. Nói cho cùng cũng là một yêu quái mà thôi. Sở Khanh, kẻ bạc tình đều là người đọc sách. Ninh Thư trong lòng chật chật một tiếng, cô thấy Lý Huy giống như các thư sinh khác nói, cố tình tạo ấn tượng, giả vờ mình là người cao lãnh liêm khiết. Theo lý thuyết, người học chữ có thể làm được rất nhiều việc, như là viết thư dùng người khác, ngày lễ Tết thì viết câu đối cũng có thể tạm kiếm sống qua ngày, nhưng Lý Huy tự cho mình là cao thượng, hắn không làm chuyện như vậy. Mỗi lần có yến hội, Lý Huy cũng được mời, dù sao hắn có chút tài hoa, có thể tới nâng cao thể diện, nếu như không được mời thì hắn cũng tự tới. Lý Huy cho rằng đây là cơ hội giao lưu mở rộng giao tiếp. Đào Thiên bị cái dạng ngụy quân tử của Lý Huy mê hoặc, nào là cái gì đào đào chi yêu, Đào Thiên nghe là bị dụ dỗ. Như lần trước có người muốn hái hoa, Lý Huy lên tiếng ngăn cản, cho nên Đào Thiên có hảo cảm tốt với hắn ta, mặc dù bị hái một đóa hoa nàng sẽ không sao, nhưng Đào Thiên lại thấy thư sinh này rất tốt. Do kinh nghiệm sống của Đào Thiên quá ít. Sau này, mỗi khi Lý Huy đến Ô Hữu Tự, Đào Thiên sẽ nhìn chằm chằm Lý Huy, những câu thơ hắn làm đều khắc sâu trong tâm trí, quả nhiên là một tiểu cô nương mê muội, nhìn thấy trai đẹp thì quên mất lối về. Ninh Thư ngáp một cái, nhiều người nên không khí không được thanh tịnh, cô chờ bọn họ đi hết mới có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không biết đến lúc nào cô mới bị sét đánh, hóa kiếp làm người. Ngay lúc Ninh Thư đang nhàm chán liền thấy Lý Huy đến, nhìn vẻ mặt ghen tị của các bạn đồng môn đang nhìn Lý Huy, Đào Thiên lại thấy đau lòng cho hắn, hắn là nam nhân tài hoa hơn người, nhưng bởi vì gia đình, cho nên không cách nào thực hiện được hoài bão của bản thân mình. Ai da, tình yêu nha. Ninh Thư trầm mặt. Quả thật nếu những người này không tới thì tốt hơn, nhưng hoa đào ở Ô Hữu Tự tương đối nổi danh, nếu như không cho những văn nhân thi sĩ này tới, chỉ sợ họ sẽ nâng bút trước cửa chùa mà mắng người bằng thơ. Miệng lưỡi của người đọc sách cũng rất lợi hại. Cho nên có lẽ lão hòa thượng Tuệ Cực không thể tránh được việc này, dù sao Ô Hữu Tự vẫn cần khách hành hương vào lễ chùa. Cũng may hoa đào cũng đến mùa kết quả, những văn nhân thi sĩ này không còn tới nữa, không thì cô còn tưởng bọn họ đến chờ ăn quả đào luôn. Văn nhân thi sĩ xem tiền tài như cặn bã, tuyệt đối không làm những chuyện ảnh hưởng tới khí chất của mình. Nhưng Lý Huy cũng đã ăn không ít quả đào, đều là Đào Thiên cho. Nguyên chủ của cô cũng rất ít ăn, chỉ ăn một chút đồ ăn thanh đạm, trên cơ bản là không ăn thịt, nàng dù gì cũng là một nửa đệ tử Phật gia, nàng không sát sanh. Có đôi khi, buổi tối nàng không ngủ được, liền ngồi dậy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, khó tránh được việc bị Lý Huy nhìn thấy. Lý Huy, người này thành công cũng có lý do, hung ác đến cực điểm, cái gì cần cướp liền cướp, chỉ cần để cho bản thân mình sống tốt hơn, cho dù biết Đào Thiên không phải là người thường, hắn cũng im lặng không nói. Mà người ủy thác của cô lại nghĩ hắn là người tốt, chỉ nói mấy câu liền sinh ra hảo cảm. Muốn đánh giá một người, cần xem hành động của người đó, chứ lời nói ai mà chẳng nói được. Nói tới tiền bạc thì mất lòng, nói tới mỹ nhân thì bảo là hồng nhan họa thủy, nói uống rượu hút thuốc làm tổn thương tới thân thể thế giới này đều là những lời dối trá, muốn thấy rõ một người, cần nhìn hành động của họ. lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, không mất chút sức nào, cũng không làm tổn hại tới bản thân gì cả. Nếu có lòng thì sẽ làm ra hành động, chứ không phải nằm một chỗ, rồi hưởng thụ sự chăm sóc của người khác. Khi những văn nhân thi sĩ kia rời đi, có tiểu hòa thượng tới dọn dẹp đình nghỉ mát, quét dọn sạch sẽ trong rừng đào. Mỗi ngày đúng giờ Tuệ Cực đều đi tới đình nghỉ mát tụng kinh, Ninh Thư cảm thấy tiểu hòa thượng Tuệ Cực như Phật Tổ, mỗi lần niệm kinh, Ninh Thư đều cảm giác như có sức mạnh đang tràn vào trong cơ thể của mình. Vì để có thể biến thành người, Ninh Thư liều mạng hấp thu, hy vọng nhanh chóng được độ kiếp. Dưới sự nỗ lực của Ninh Thư, vào một buổi tối trăng thanh gió mát nào đó, một đạo sấm sét đánh xuống, Ninh Thư rực rỡ bước xuống sân khấu. Tất nhiên, bị sét đánh là một cảm giác đau thấu tâm can, như muốn đem linh hồn xé rách ra, toàn thân đều bị điện giật, một đạo lại một đạo, dường như nhất định phải đem cô đánh thành trò mới thỏa mãn. Mà cô không dám khiêu chiến với Thiên Uy, lỡ như đem chính mình vào chỗ chết thì bỏ mịa. Ninh Thư cắm chặt rễ trên mặt đất, không có nơi nào có thể trốn được, chỉ có thể chịu đựng từng đạo lôi điện đánh xuống trên người, cắn răng chịu đựng, hy vọng lôi kiếp qua mau. Lão hòa thượng Tuệ Cực choàng áo cà sa đi tới, nhìn lôi điện đánh lên cây đào, A Di Đà Phật một tiếng, ngồi xếp bằng trên đất tụng kinh, tiếng tụng kinh dương như cung cấp thêm lực lượng cho cô. Lôi kiếp dần dần yếu đi, sau đó tiêu tán, Ninh Thư cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, từ cây đào hóa thành hình người, trên người mặc một bộ quần áo màu hồng. Ninh Thư sờ sờ mặt, cuối cùng có thể đi khắp nơi rồi, cứ cắm rễ trên đất thật không có cách nào đi lại được. Ninh Thư chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Tuệ Cực, gọi, ghê tiểu hòa thượng, à không phải, lão hòa thượng. Nhìn thấy cố nhân, Ninh Thư đánh giá Tuệ Cực, mặc dù râu tóc lông mày đều trắng, nhưng trên mặt không có nếp nhăn, nhìn cũng không giống ông lão cho lắm. Đôi mắt vẫn trong sáng như cũ, sống đến lúc râu cũng trắng rồi, mà đôi mắt vẫn tinh khiết như cũ, phản chiếu được cả gương mặt cô. Thế gian ô trọc tự hồ không ảnh hưởng tới Tuệ Cực, nói thực ra, nhìn thấy bộ dạng này của tiểu hòa thượng, không, lão hòa thượng, cô vô cùng muốn ấn lão vào trong hồ nước. Bị ánh mắt sáng rực đánh giá, Tuệ Cực đứng lên làm lễ Phật, đây đã có hình người rồi, người nên quy y cửa Phật, người đã được tắm rửa dưới Phật quang, đã có tuệ căn. E hèm, Ninh Thư dùng ngón tay chỉ cái cằm, nhìn Tuệ Cực hỏi, ghê tiểu hòa thượng, không phải, lão hòa thượng, lão sống bao lâu rồi? Bần tăng đã 150 tuổi. Tuệ Cực nói. 150. Tuệ Cực vậy mà sống lâu như thế, đoán chừng là do am hiểu đạo dưỡng sinh, với cái số tuổi này có thể xin kỷ lục thế giới được rồi đó. Thảo nào người quỷ thác có thể thành tinh, dù sao cũng tắm rửa dưới Phật quang hơn cả trăm năm. Vậy người trước kia cũng không thấy được, cảnh còn người mất. Ninh Thư làm cái lễ Phật, đầy đa tạ đại sư phụ. Tuệ Cực gật đầu, đời người có tướng mạo hơn người, không nên đi đến cuộc sống của nhân loại. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi đây đi đó nữa. Ninh Thư chắp tay sau lưng nói. Tuệ Cực nhíu mày, sao lại không nghe lời, yêu quái nơi sơn giả ham chơi như vậy à? Lão cảm thấy sầu lo ghê gớm. Nữ tử còn nhỏ không dễ dạy. Tuệ Cực chau mày một cái, lông mày rũ xuống, Ninh Thư thật muốn giật cái lông mày của Tuệ Cực, đoán chừng lão hòa thượng Tuệ Cực này từ nhỏ đến lớn, vẫn một tính cách như thế. Theo kịch bản, Tuệ Cực đã ra tay giúp đỡ Đào Thiên lúc bị đạo sĩ kia truy, kết quả bị thương rồi viên tịch. Đối với Đào Thiên mà nói, Tuệ Cực chính là cha mẹ, Tuệ Cực đại sư bị giết, Đào Thiên cơ hồ là liều mạng muốn giết chết tên đạo sĩ kia. Quy tắc thiên địa có tính áp chế đối với yêu quái rất lớn, một khi làm ra việc gì đó hại người, cứ cách một đoạn thời gian là tiêu diệt yêu quái, một lần so với một lần càng nghiêm trọng hơn. Đạo sĩ thấy Đào Thiên hung ác như thế, lão ta giết nàng và giam cầm linh hồn nàng lại để chuộc tội, biến thành pháp khí linh hồn, thân bất do kỷ mà bảo hộ người mà nàng oán hận một cách an toàn, ngược đãi nàng đến chết đi sống lại, là người nàng từng yêu, giờ lại trơ mắt nhìn hắn ôm ấp những người khác. Nhìn hắn từng bước một bước đến đỉnh cao, có ngược không, quả thực là ngược tới máu chảy đầm đìa. Nhân sinh có đôi khi không được tùy hứng, người ủy thác lúc đầu chỉ nghĩ tới gần làm quen Lý Huy, ai ngờ cuối cùng nàng lại thảm hại như vậy. Ninh Thư phân tích qua một lượt, nếu là nữ tử có thân phận hèn mọn đi theo Lý Huy, thì Lý Huy sẽ chỉ là bỏ rơi mà thôi, nhưng người ủy thác lại là yêu quái, cuối cùng phải giết chết mới được bình an. Cho dù là nữ tử con người, thì cũng là hòn đá kê chân của Lý Huy mà thôi. Không phải Đào Thiên, thì cũng có nữ tử khác đến thay thế nàng chịu vận mệnh như thế thôi. Trừ phi thân phận của nữ tử này cao quý, không thì khó thoát khỏi kết cục bi thảm như thế. Ích kỷ, lạnh lẽo, cay nghiệt, độc ác, thiếu tình cảm. Ninh Thư hỏi, đây đại sư, có cái gì ăn không? Ta đói bụng quá. Nhiệm vụ lần này cô còn phải bảo vệ lão hòa thượng sống dai này, vốn là một người có khả năng thành Phật, ai ngờ lại chết như vậy. Tuệ cực cứu đào thiên đó là do tính tình lương thiện, phổ độ chúng sinh. Cảm thấy vạn vật đều có linh, lại có duyên cùng Phật gia, có thể độ hóa liền độ hóa, dù sao thì so với người không hiểu trần thế, một yêu quái mới thành tinh tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, không thể làm hại tới đại sư. Chính là một lý tưởng vĩ đại, dùng thân mình phổ độ chúng sinh. Tuệ cực nghe Ninh Thư muốn ăn, không biết cô muốn làm cái gì, thấy cái dạng này của cô, lão thật khó hiểu. Một nữ nhân không có lòng phòng bị, không biết nam nữ thụ thụ bất thân, mệt tâm quá. Lão hòa thượng Tuệ cực đi lấy cho Ninh Thư một ít đồ ăn, Ninh Thư ngồi trong đình nghỉ mát, lắc lắc hai chân, nhìn thấy đồ ăn liền lấy đũa bắt đầu ăn. Mì nấu rất ngon, nấu bằng thịt gà sao? Ninh Thư hút lấy sợi mì hỏi. Tuệ cực cạn lời. A-di-đà Phật, đó là nấm rừng, không phải canh gà, người xuất gia không sát sinh. Tuệ cực sống lâu như vậy, hàm dưỡng đã sớm tu luyện đến cảnh giới cao thâm, lão hòa thượng giải thích với Ninh Thư, không đặt lời nói của cô để trong lòng. Chỉ là yêu quái thành tinh mới biến thành người, không khác gì so với đứa trẻ cả. Thế nhưng, cái tính này, cần mài dũa một chút, xem ra không phải là một nữ tử an tĩnh, cần ngồi thiền để tâm an tĩnh lại. Ninh Thư vừa ăn mì vừa nói với Tuệ cực, kệ ta muốn đi ra ngoài một chút, những năm này đại sư sống như thế nào, chẳng lẽ chưa bao giờ đi qua trần thế sao? A-di-đà Phật, bần đạo có đi qua trần thế, muốn cứu thế thì phải nhập thế, chỉ là ngươi vừa mới thành hình người, trong nhân gian có rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng, thế gian tham giận si hận ái ác dục, những điều này ngươi không hiểu rõ, hơn nữa tướng mạo của ngươi sẽ dẫn tới một số tên ác nhân ngấp nghé. Tuệ cực nói, nếu ngươi muốn ta nhập Phật môn, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ninh Thư chống đầu, nói, vậy ta nếu không trải qua tham giận si hận ái ác dụng, sao có thể thành Phật được? Ngươi sẽ bị trần thế làm mê muội đến hoa mắt. Tuệ cực nhíu mày. Nếu như ta bị trần thế làm mê muội, đại sư hãy đến độ hóa cho ta, để cho ta quay đầu lại, tránh xa bể khổ. Ninh Thư cười híp mắt, nói, để đến lúc đó, ta nhất định sẽ nghe lời đại sư, quay đầu là bờ. Đứa trẻ nghịch ngợm. Trong lòng Tuệ cực xuất hiện loại cảm giác này. Ninh Thư là một cái lễ Phật đàng hoàng, gây đa tại đại sư đã cảm hóa chi ân. Nếu như không có Tuệ cực thì sẽ không có Đào Thiên. Tuệ cực sờ râu, tự như vậy, người chính là đệ tử của ta. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Ninh Thư nói, không đi ra ngoài làm sao gặp được Lý Huy, làm sao sưởi ấm cho Lý Huy đây. Tuệ cực thở dài. Những lời nãy giờ mình nói đều là lời vô ích sao, tiểu yêu quái này, tính tình tinh quái, không phân biệt được thiện ác, Tuệ cực kiên nhẫn nói, lời không phải là không cho ngươi ra ngoài, nhưng mà ngươi bây giờ chưa thể ứng phó được với thế giới bên ngoài, ngươi trước trở thành đệ tử Phật môn đi đã. Hòa thượng, ta là một nữ tử, ở lại chùa miếu của ngươi có tốt không? Ninh Thư hỏi.